Chương 191, ước định. Rất nhanh Chu Phàm bọn hắn cùng Ẩn Phúc thôn người đều biết, Mãng Nưu thôn QNZ bị cùng loại tập kích. Những cái kia tượng đất đều cư cờ ZNZ làng đã từng chết đi tổ tiên. Tam Khâu thôn cùng Mãng Nưu thôn trước đó phát sinh qua mâu thuẫn không nhỏ, nhưng ở đoạn này không tính ngắn dọc đường, hai cái thôn võ giả quyết định báo đoàn, ai cũng sẽ không lại nhắc lên đoạn ân oán này. Dù sao bọn hắn muốn đối mặt dọc đường càng nhiều nguy hiểm không biết, náo ra mâu thuẫn đến, đối với người nào QNZ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Trước đó chỉ là dùng tin tức phù thương nghị qua tụ hợp địa điểm, nhưng càng nhiều hợp tác chi tiết là không cách nào dùng tin tức phù thương lượng, ba thôn võ giả phù sư nhóm liền đi tới một bên thương nghị. Ba cái làng gần hơn 4.000 người, tất cả ngồi xuống tới nghỉ ngơi, một người nói câu nào đều lộ ra ồn ào. Ba thôn võ giả phù sư nhóm chỉ có thể lại đi xa một chút mới có thể tìm được coi như địa phương an tĩnh. Ba thôn võ giả phù sư cộng lại liền có 14 người, vốn nên là càng đa tài hơn đúng vậy, bởi vì kén cây nguyên nhân tổn thất mấy cái. Người ở chỗ này phần lớn tham gia qua kén cây thảo phạt đội, bởi vậy đều biết. Dự định hợp tác thế nào Ẩn Phúc thôn địch phù sư mở miệng nói, nếu không chúng ta đem người toàn bộ tụ cùng một chỗ, sau đó tập kết một cái mới hộ vệ đội. Hộ tống hơn 4.000 người đi được rồi. Địch phù sư lời này để Tam Khâu thôn cùng Mãng Nưu thôn võ giả phù sư bảo trì một hồi trầm mặc, cuối cùng là Mãng Nưu thôn tống phù sư lắc đầu nói, không ổn, ba cái làng người không quen nhau, tùy tiện xen lẫn trong cùng một chỗ, nói không chừng sẽ náo ra mâu thuẫn gì tới. Tam Khâu thôn đâu địch phù sư nhìn về phía Hoàng Mao hai vị phù sư. Hoàng phù sư cau mày nói, Mãng Nưu thôn nói rất có đạo lý. Địch phù sư cùng Ẩn Phúc thôn Lưu phù sư liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo thất vọng, hiện tại Ẩn Phúc thôn thực lực yếu nhất, bọn hắn là hy vọng nhất có thể đem làng hợp lại cùng nhau lên đường, dạng này áp lực của bọn hắn sẽ nhỏ rất nhiều. Vậy các ngươi có ý tứ là muốn chia lái đi sao? Địch phù sư nhìn xem hai thôn võ giả phù sư hỏi. Mãng Nưu thôn là phù sư lắc đầu nói, chúng ta đã đồng ý ở đây tụ hợp, vậy liền sẽ không tách ra đi. Hoàng phù sư ho nhẹ một tiếng nói, chúng ta thôn có ý tứ là cùng đi, không quá phận mở quản lý, gặp được nguy hiểm lúc chúng ta giúp lẫn nhau, nhưng nếu như nguy hiểm quá lớn không chú ý được đến, vậy cũng chỉ có thể tự quét tuyết trước cửa. Đây là Chu Phàm bọn hắn đi qua nghiêm túc thảo luận qua, tại năng lực có thừa thời điểm, thích hợp chiếu cố một chút những thôn khác không có gì, nhưng nếu là nguy hiểm quá lớn, thôn của chính mình đều không chú ý được tới. Vậy bọn hắn QNZ không có khả năng hy sinh chính mình làng mà đi cứu cái khác hai cái làng, chỉ có thể riêng phần mi nhờ chăm sóc thôn của chính mình. Ai cũng có tư tâm, ai cũng không có khả năng vĩ đại như vậy. Mãng Nưu thôn cũng là không sai biệt lắm ý tứ. Tống phủ sư mở miệng đáp. Hoàng huynh, Tống huynh, chúng ta bình thường quan hệ tốt như vậy, các ngươi sao có thể làm như vậy đâu? Ẩn Phúc thôn địch phủ sư tức giận đến trừng trừng mắt. Địch huynh, thật là thật có lỗi, chức trách của chúng ta là bảo vệ Tam Khâu thôn, mà không phải Ẩn Phúc thôn. Đây là chúng ta có thể làm ra thỏa đáng nhất phương án. Nếu là Ẩn Phúc thôn không đồng ý, vậy chúng ta chỉ có thể mạo hiểm tách ra đi. Hoàng phù sư lắc đầu, thái độ rất là kiên định. Mãng Nưu thôn người không có mở miệng, nhưng nghĩ đến cũng là dạng này ý tứ. Nếu không phải là bởi vì Ẩn Phúc thôn có hai cái phù sư hẳn là có thể đối bọn hắn có trợ giúp rất lớn, bọn hắn không nhất định sẽ mang lên đã coi như là vướng víu Ẩn Phúc thôn. Vậy liền theo các ngươi nói như vậy làm, ba cái thôn đơn độc quản lý, gặp nguy hiểm lúc giúp đỡ cho nhau. Ẩn Phúc thôn địch phù sư trên mặt lộ ra vẻ chán nản, kỳ thật tới trước đó liền có dự liệu, đây quả thật là trách không được bọn hắn, nếu là Ẩn Phúc thôn cùng Tam Khâu hoặc Mãng Nưu thôn tình cảnh đổi chỗ, Ẩn Phúc thôn đồng dạng sẽ làm ra dạng này đối sách. Dạng này hợp lại cùng nhau đi, vẫn là có chỗ tốt, tối thiểu không cần đơn độc đối mặt tất cả nguy hiểm. Thấy Ẩn Phúc thôn đồng ý, Mãng Nưu thôn tống phủ sư lại nói, vậy chúng ta bây giờ xác định ba thôn sắp xếp vị trí. Lời này mới ra, có mặt thương nghị người lại giữ vững một trận yên tĩnh. Ba cái làng đều là muốn tại xích đạo bên trong, vậy liền không có khả năng ngang xếp thành ba hàng. Xếp thành ba hàng QNZ bất lợi cho đơn độc quản lý, vì lẽ đó chỉ có thể là tiền trung hậu trận hình tiến lên. Có lợi nhất chính là vị trí trung tâm, dù cho ở giữa nhìn như bị đầu đuôi hai đầu kẹp lấy, phát sinh nguy hiểm lúc khó mà đào thoát, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, thật muốn phát sinh nguy hiểm, hoàn toàn có thể hướng khía cạnh chạy trốn, đều gặp nguy hiểm, vậy cũng không cần quan tâm giã ngoại phải chăng còn có cái khác nguy hiểm. Mà trước mặt đội ngũ vẫn là phải trực diện trước mặt nguy hiểm, phía sau đội ngũ thì phải cẩn thận đằng sau sẽ có cái gì giết tới, nói tới nói lui, vẫn là ở giữa an toàn nhất. Trận hình các mặt ba cái làng đám võ giả lại xuất phát trước đã sớm cân nhắc qua, đương nhiên ai cũng lắc lư không được hay. Bước thăm đi. Chíu Thâm Thâm nhìn mọi người một cái, lạnh mặt nói. Không thể, ta không đồng ý. Tống Phủ Sư mở miệng phản đối. Lần trước bước thăm Mãng Ngưu Thôn liền rút kém nhất một vị trí, trong lòng của hắn có một chu tờ bóng ma. Không đồng ý bước thăm, vậy liền luận võ quyết định, một trận định thắng thua, người nào thắng ai trước hết tuyển vị trí. Chu Phàm chậm rãi mở miệng nói. Tống Phủ Sư sắc mặt có chút biến thành màu đen, hắn liếc qua Chu Phàm, do dự một chút nói, vậy vẫn là bước thăm đi. Đi qua lần trước hợp thôn khiêu chiến, lại thêm kén cây thảo phạt, có mặt tự nhận có thế ép Chu Phàm một đầu cũng chỉ có phù sư nhóm, thế nhưng là Mãng Ngưu Thôn hai vị phù sư không có khả năng hạ tràng luận võ, cái kia Mãng Ngưu Thôn liền xem như Nghiêm Long Cầm đều không phải là đối thủ của Chu Phàm, cần gì phải tự dứt lấy nhục bước thăm mới là công bình nhất cách làm. Rất nhanh kết quả ra, lần này Tam Khâu Thôn vận khí thật không tốt, rút chúng hàng đầu, mà Ẩn Phúc Thôn hai vị phù sư khẽ nợ nụ cười, bọn hắn rút chúng vị trí trung tâm, về phần Mãng Ngưu Thôn không tốt không xấu, chọn được phía sau vị trí. Vị trí đương nhiên sẽ có ảnh hưởng, nhưng cũng không có khác biệt lớn đến không thể nào tiếp thu được tình trạng. Tam Khâu Thôn tự nhận không may, QNZ không có đối với chuyện như thế này dây dưa tiếp. Xác nhận vị trí, còn sót lại chuyện có thể chậm rãi thương lượng, hiện tại mấu chốt là rời xa phương xa cái kia thất thải quan vòng. Ba thôn võ giả thương nghị tốt trạm tiếp theo nghỉ ngơi địa điểm, liền bắt đầu đi về tới để người trong thôn chuẩn bị lên đường. Tam Khâu Thôn người trước hết nhất đi phía trước liệt, mỗi một đoạn đều có một đầu đối khứu giác nhạy cảm thổ chó mang theo thổ chó chậm rãi đi tới. Vương La Ho đầu cầm trong tay chất gỗ kèn lệnh, hắn dựa vào cái này kèn lệnh khống chế chó bầy. Tam Khâu Thôn hộ vệ đội viên cưỡi ngựa vừa đi vừa về nhẹ nhàng chạy giữ gìn trận hình. Chu Phàm tại trung đoạn tuần sát thời điểm, thỉnh thoảng lưu ý cha mẹ vị trí của bọn hắn. Kỳ thật đừng nói nguy hiểm lớn đến không cách nào trợ giúp những thôn khác tình huống, còn có thể nguy hiểm đến Tam Khâu Thôn thôn dân cũng vô pháp chăm sóc đến, muốn thật đến loại trình độ kia, Chu Phàm chỉ có thể ưu tiên bảo vệ tốt cha mẹ bọn hắn. Vốn lượn mấy ngàn người đội ngũ, tăng thêm di chuyển vận chuyển đồ vật, có đôi khi một chút không nhìn thấy cuối cùng. Cho đến trời chiều thời gian, ba cái làng mới tại khoảng cách trực đạo không xa một do nở dê sông Châu ngừng lại. Chỉ có dòng sông cung cấp nước mới có thể nấu nước nấu cơm. Đây cũng là ba cái làng đám võ giả sau khi thương nghị nghỉ ngơi nơi, bọn hắn muốn ở chỗ này vượt qua một đêm.